Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Tuyền Cơ Lĩnh Chủ. Lâm Khấu cực kỳ tức giận, đáng chết, cái này hỗn đản nhất định thời thời khắc khắc chú ý ta động tĩnh. Gặp ta muốn đi Thiên Trụ Phong, hắn đã biết bí mật kia liền tại Thiên Trụ Phong. Thiên Trụ Phong, nhị trưởng lão Như Lâm đại địch nhìn chằm chằm nơi xa bay tới nam tử trung niên. Cắn răng một cái, cầm lên Dương Mạc liền nhanh lùi lại. Đi mau, Dương Mạc trong lòng cảm giác nặng nề. Đi không được, Vô Tư nhị trưởng lão tốc độ mau hơn nữa. Lại có thể nào nhanh hơn được có thể bay người đi đường. Huống chi này nam tử trung niên phát ra khí tức, rõ ràng đã siêu việt võ vương cảnh. Hừ, đều lưu lại đi. Nam tử trung niên thân hình chưa đến, hừ lạnh một tiếng dẫn đầu truyền tới. Đại thủ cách không một áp, một đạo khí cung liền trống rỗng hiện lên, chạy thẳng tới nhị trưởng lão cùng Dương Mạc đè xuống. Phốc, khí cung xuất hiện trong nháy mắt, Dương Mạc đã không cách nào ngăn cản, chỉ cảm thấy toàn thân giống như là muốn bị nghiền nát một loại. Một ngụm máu tươi phun ra, nhị trưởng lão cũng là sắc mặt đỏ lên, toàn lực bạo phát toàn thân lực lượng, hướng đè xuống khí cung một kiếm chém ra. Thông huyền kiếp trảm, ầm vang, ba đạo kiếm mang liên tục cùng khí cung chạm vào nhau. Tức khắc chỉ gặp mắt trần có thể thấy trùng kích gợn sóng tại hai người đỉnh đầu nhộn nhạo mà ra. Trong nháy mắt đem Dương Mạc hất bay ra ngoài. Dương Mạc, nhị trưởng lão sắc mặt nóng nảy, thấy được Thích Tiết đem Dương Mạc kéo lại, mới thở phào, lập tức Như Lâm đại địch giống như nhìn về phía gần sát nam tử trung niên. Hò hét nói, người đến người nào, hắn là Lâm gia gia chủ, Lâm Địch Biển, Thích Tuyết nhàn nhạt nói ra, bất quá mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn trong tiếng nói ẩn chứa tức giận. Lâm Địch Biển rơi xuống, nhàn nhạt liếc Thương Hạo Vũ một cái, mới đưa ánh mắt rời về phía Thích Tuyết, không thể nghi ngờ tiếng nói truyền ra, Thích tiểu thư, ta Lâm gia sự tình, làm phiền ngươi tránh ra. Thích Tuyết lắc đầu. Thông Huyền Tông chém giết yêu huyền lâm bên trong thi tộc, lập hạ công lớn, chịu ta lãnh chúa phủ che chở. Lâm gia chủ, chẳng lẽ người muốn cùng ta lãnh chúa phủ là địch? Lâm Địch Biển cau mày tới, ngược lại là Dương Mạc, lau đi khóe miệng tiên huyết, có chút kinh ngạc nhìn Thích Tiết một cái. Trước đó Thích Tiết nói bản thân chịu lãnh chúa phủ che chở, lúc này lại biến thành toàn tông. Tiểu tiểu Tuyền Cơ Lĩnh lãnh chúa phủ, tại ta trước mặt có gì tư cách nói chuyện? Liền tại giờ phút này, Thương Hạo Vũ cười lạnh bước ra bước chân. Bản hoàng tử dùng thập tam hoàng tử thân phận, mệnh lệnh Thích quận chúa, không được nhúng tay chuyện này. Thương Hạo Vũ tiếp theo nói, Thích Tuyết tuyệt mỹ trên mặt hiện lên từng tia ngưng trọng, tựa như đang do dự. Dương Mạc trong lòng cảm giác nặng nề. Thật vất vả phá vỡ đại trận, nhưng lại muốn đối mặt siêu việt võ vương Lâm Địch Biển. Lúc này có thể khó giải quyết, cho dù bản thân mượn hệ thống lập tức khôi phục kinh mạch, kích phát võ vương lực lượng, cũng đòi không nửa điểm chỗ tốt. Trong lúc suy tư, Thích Tiết lần nữa mở miệng, kiên quyết nói ra, vẫn là câu nói kia, thân phận lệnh bài, như không có thân phận lệnh bài, ta liền cho rằng ngươi là giả mạo hoàng tộc. Tội, đáng chém, động lòng người thanh âm bên trong hàm chứa sát cơ, lệnh đến Thương Hạo Vũ cau mày tới, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dương Mạc, thân phận của hắn lệnh bài, liền tại Dương Mạc trong tay. Lâm Địch Biển thấy thế, tức khắc hiểu được, cười lạnh một tiếng, mênh mông khí thế trong nháy mắt khóa chặt Dương Mạc cùng Thích Tuyết. Cách không dương tay vồ một cái, tinh chuẩn đoạt lại cái viên kia lệnh bài. Thương Hạo Vũ tiện tay nhận lấy lệnh bài, cười to nói, ha ha, Thích Tuyết quận chúa, lệnh bài nơi tay, còn không thối lui. Thích Tuyết khẽ cắn răng ngà, trầm ngâm mấy giây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Phụ thân, người nhìn đủ không? Tất cả dừng tay, hồng lôi giống như thanh âm vang dội thông huyền tông, tức khắc đem đang tại đánh nhau kịch liệt đám người kinh trụ. Vù! Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, một đạo tàn ảnh vạch phá trường không chớp mắt đã tới. vững vàng rơi vào Thích Tuyết trước người. Người này thân hình khôi ngô, ngũ quan như đao gọt giống như tuấn lãng, tùy ý vừa đứng, phảng phất một tòa núi lớn giống như khí thế lơ đãng toát ra tới. Thấy được người này, Lâm Địch Hải thần sắc hơi biến, do dự, ôm quyền nói, thấy qua lãnh chúa đại nhân. Nha, Lâm gia chủ, trong mắt ngươi còn có ta cái lãnh chúa này. Lãnh chúa hai tay bao bọc tại trước ngực, sáng ngời có thần đôi mắt đâm thẳng Lâm Địch Biển. Không đợi Lâm Địch Biển đáp lời, Thương Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, lần nữa đem lệnh bài dương lên. Lớn mật, tiểu tiểu Tiền Cơ lĩnh lãnh chúa, dám coi thường bản hoàng tử. Lãnh chúa tĩnh lặng nhìn lệnh bài mấy giây, hai tay chậm rãi buông xuống. Liền tại Thương Hạo Vũ đắc ý cho rằng lĩnh chủ yếu hướng bản thân hành lễ lúc, đã thấy lãnh chúa giương tay vồ một cái, thế mà cách không đem lệnh bài cướp đi, lại giao cho Dương Mạc. Ha ha, ta Thích Chính Sơn chính mắt nhìn thấy đến Lâm Địch Biển cướp đi Dương Mạc lệnh bài. Tiểu gia hỏa, người cướp đi người khác hoàng tộc lệnh bài, giả mạo hoàng tộc, cái này thế nhưng là tội chết a. Lãnh chúa nhàn nhạt nói ra, sắc bén ánh mắt lệnh Thương Hạo Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng. Thích Tuyết thần sắc cổ quái nhìn Thích Chính Sơn một cái. Nàng rất rõ ràng, phụ thân là nhận đến thập tam hoàng tử. Giờ phút này là cố ý đang giúp Dương Mạc. Thương Hạo Vũ đè nén trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ, trầm giọng nói, Thích Chính Sơn, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hoàng tộc là địch? Suy nghĩ phản bội ta Huyền Hỏa Vương Triều. Thích Chính Sơn ánh mắt trở nên càng bỏ thêm hơn sắc bén. Cả kinh Thương Hạo Vũ vội vàng lui về phía sau mấy bước. Thấy thế, Thích Chính Sơn bật cười một tiếng. Hiện tại Lan, bản lĩnh chủ có thể không so đo ngươi giả mạo hoàng tộc sự tình. Thương Hạo Vũ cực kỳ tức giận, trong mắt lại tràn ngập kinh khủng, muốn rút lui. Đã thấy một bên Lâm Phỉ Nhi chính chờ mong nhìn xem bản thân. Trong lúc nhất thời, Thương Hạo Vũ ma xui quỷ khiến ưỡn ngực, hò hét nói, lớn mật Thích Chính Sơn, chấm ngoặc kép, hừ. Thương Hạo Vũ lời nói chưa mở miệng, Thích Chính Sơn hừ lạnh một tiếng, tức khắc liền gặp một đạo sóng âm chạy thẳng tới Thương Hạo Vũ đi. Thương Hạo Vũ sắc mặt đại biến, không chút do dự lui về sau, chỉ là đã chậm, mắt thấy là phải bị sóng âm liên lụy. Đột ngột, một cái linh lực biến thành đại thủ trống rỗng xuất hiện, đem sóng âm bóp nát, đồng thời khàn khàn thanh âm truyền tới. Hắn xác thực là thập tam hoàng tử. Theo lấy khàn khàn tiếng nói, một đạo thân mặc đen kịt áo giáp nam tử từ đằng xa trong ngọn núi cướp tới. Mấy cái lên xuống ở giữa liền đứng yên tại Thương Hạo Vũ bên người. Khom người nói, hoàng gia hộ vệ 13 hào, khấu kiến thập tam hoàng tử. Thương Hạo Vũ trên mặt vẻ sợ hãi dần dần thu liễm. Trên dưới dò xét 13 hào một phen, rốt cục không nhịn được cười ha hả. Ha ha, Thích Chính Sơn, hoàng gia hộ vệ làm không giả. Hiện tại, ngươi tin tưởng bản hoàng tử thân phận đi. Thích Chính Sơn đôi mắt khẽ híp, hướng hoàng gia hộ vệ khẽ gật đầu. Nhìn đến ta xác thực nghĩ sai. Hiện tại không muộn, hoàng gia hộ vệ bình tĩnh nói một câu, liền ngậm miệng không nói. Thương Hạo Vũ cười lớn bước ra bước chân. Ha ha, Tuyền Cơ lĩnh lãnh chúa nghe lệnh, Thông Huyền Tông là vương triều phản nghịch, Lâm gia phụng mệnh hành sự, các ngươi không được ngăn trở. Thích Chính Sơn hơi hơi nhíu mày. Thương Hạo Vũ lại đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc, trầm giọng nói, lớn mật cầu tặc Dương Mạc, còn không mau mau trả lại bản hoàng tử thân phận lệnh bài. Dương Mạc biến sắc, híp mắt đôi mắt nói, ngươi tại tìm chết, lớn mật, chấm ngoặc kép. Thương Hạo Vũ bạo nộ, đã quang minh thân phận, Dương Mạc thế mà còn dám làm càn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Dương Mạc đã cắt ngang hắn, tiếp theo nói, Lâm Khấu cấu kết thi tộc, chuyện này đã mọi người đều biết, mà ngươi lại toàn lực viện binh cứu Lâm Khấu, đủ để nói rõ ngươi cũng cùng thi tộc cấu kết. Mà ngươi, Lâm Địch Biển, ngươi Lâm gia người cấu kết thi tộc, chuyện này, thân ngươi là gia chủ, cũng thoát không liên quan đi. Vừa nói, Dương Mạc hai tay cõng ở sau lưng, bệ nghệ thiên hạ giống như liếc nhìn lấy bốn phía, cất cao giọng nói, tà thông huyền tông đệ tử đã đi xa. Tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền khắp Tuyền Cơ lĩnh, truyền khắp Huyền Hỏa Vương Triều. Các ngươi, phạm nhân tộc cấm kỵ, chờ lấy Vương Triều chế tài đi. Muốn diệt tà thông huyền tông, suy nghĩ giết người diệt khẩu. Đáng tiếc, các ngươi đã không kịp. Dương Mạc Thanh Âm mượn tinh thần lực đẩy ra. Những cái kia trốn đi thật xa đệ tử đều là rõ ràng nghe được. Trong lúc nhất thời, đều là trong lòng đại hỉ. Giờ phút này duy nhất ý nghĩ, liền đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Lý Huyền Minh không có đi xa. Nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu. Khó trách Dương Mạc Sư Huynh sẽ đáp ứng thả Lâm Khấu. Đồng thời nói biết chơi chết thương Hạo Vũ. Thì ra là thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.